Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật là thương tâm. Giờ phút này nàng chỉ có thể dùng hai tay bụm mặt, không cho anh thấy khuôn mặt đang khóc. Tổng tài à, xin anh đi ra ngoài. Tổ nàng chạy bình tĩnh xem chính mình đối nàng làm cái gì. Rõ ràng tức giận vì nàng bị người khi dễ, hiện tại hắn làm nàng khóc thương tâm khổ sở thế này. Hắn đưa tay phía trước muốn đem con người đang khóc run run ôm vào trong lòng, nhưng đôi tay bỗng dưng giữ lại giữa không trung. Có lẽ như vậy tốt cho nàng, bởi vì hắn nhân sinh rất phức tạp mà nàng rất đơn thuần. Cố gắng kiềm chế nội tâm đang muốn ôm nàng, hắn đi ra ngoài cửa. Như ý cô, về sau tôi không để ý cô nữa. Sau đó đóng cửa lại. Tô Nạo Trạch đứng ngoài cửa phòng, nghe rõ ràng tiếng khóc bên trong. Trời ơi, người trong phòng khóc hào thảm. Tề Dược Như lộ tai dán vào tường nghe. Tô Nạo Trạch nghiêm mặt. Em sao có thể ở trong này? Nàng duy trì tư thế nghe lén, đương nhiên là tới tuần phòng thôi. Lá bản cũng muốn tuần phòng ư? Đương nhiên, ngay cả quét rác cũng phải làm. Bất quá Hạo Trạch ca, nữ nhân bên trong khóc thực đáng thương, có thể không để ý tới nàng ư? Vừa nãy nàng nghe nói hắn bế một cô gái trở về, nàng đoán nhất định là Đường Tiểu Oánh. Quả nhiên đúng vậy. Kỳ thực giữa trưa thấy Tôn Hạo Trạch lái xe đưa nàng lại đây, lúc ấy nàng biết cô gái này đối với hắn thực đặc biệt, bởi cô nàng không muốn hỏi, xem như trốn tránh sự thật. Tôn Hạo Trạch sắc mặt có vẻ lo lắng. Không quan hệ đâu, đây cũng tốt cho cô ấy. Hại người ta khóc thành thế là vì tốt cho cô ấy. Hắn trừng mắt. Em rốt cuộc tới làm gì? Không phải nói đến tuần phòng ư? Thực ra cứ phải nói vài lần mới được. Tề Dược Như hờn dỗi oán giận. Bất quá nếu gặp anh trong này liền nói cho anh chuyện thú vị. Anh hiện tại không có tâm tình đùa giỡn với em. Thấy hắn rời đi, Tề Dược Như chạy theo. Hào Trạch ca, chuyện này nhất định cảm thấy hứng thú, bởi vì là chuyện của cái người gọi là Tiểu Lý. Tiểu Lý? Tôn Nạo Trạch dừng lại cước bộ. Anh biết không, em vừa nghe lén Tiểu Lý cùng nam đồng nghiệp trong công ty buổi tối muốn chơi trò chơi, bọn họ muốn sắp đặt để được hôn nữ nhân. Em có nghe được tên nữ nhân, hình như gọi là... Nàng liếc mắt nhìn hắn, trên mặt hắn dường như không có biểu tình, nhưng đôi mày rậm tiết lộ hắn đang khẩn trương. Nhìn nàng ánh mắt gian tà, cụ ca ca nàng một dạng, hắn tức giận. Không muốn nói thì đừng nói. Em nói, chị không nhẫn nại. Em nghe bọn hắn nói muốn sắp đặt đối tượng, hình như cái gì mà Tiểu Ánh, các anh có nhân viên nữ này ư? Sẽ là không phải vị đang khóc bên trong chứ? Tôi nào chạy mân môi hỏi nàng. Em là nói riêng cho anh, vì sao? Cho vui thôi. Tề Dược Như cười nói. Bởi vì hắn đã nói sẽ không để ý nàng. Nhàm chán, không liên quan chuyện của tôi. Tôn Hạo Trạch không muốn dây dưa cùng nàng, xoay người rời đi. Nàng đi phía sau nói. Nhàm chán, có liên quan tới anh hay không, buổi tối sẽ biết. Hai người đi đến cầu thang, đột nhiên có người chụp lấy vai nàng. Tề Dược Như quay đầu, là đại ca. Hai người nhìn Tôn Hạo Trạch đi vào phòng, hắn thở dài. Em thực sự đã nhận ra ư? Không thấy thì cũng làm sao bây giờ, nhiều năm như vậy, chủ động yêu đương nhung nhớ, cũng hôn qua. Nhưng là người ta chính là đối với em hoàn toàn không cảm giác. Nhưng anh ấy lại có thể bỏ lại công tác, đặc biệt lái xe đưa Đường Tiểu Anh đến khách sạn. Thực sự là hơi quá đáng, cho nên em quyết định không thích nữa. Tề Dịch Như nói xong, mũi không khỏi có chút đỏ, ngữ khí sầu não, bởi vì nàng là thực sự thích Tôn Hạo Trạch. Chỉ là cảm giác tiếc nuối, nhiều năm như vậy hắn thủy chung vẫn coi nàng là muội muội. Nàng hỏi huynh trưởng, Hạo Trạch ca thực sự thích Đường Tiểu Anh à? Tề Dịch Vĩ nhún vai. Anh không biết nữa, tên kia... Anh còn nghĩ hắn cả đời cứ như vậy cơ. Hắn là không thể có người yêu một lần nữa. Thực muốn xem hắn đối với Tiểu Ánh thích bao nhiêu, có đủ để làm tan trái tim đã đóng băng hay không. Nhưng là em thực sự không cam lòng. Em thích anh ấy lâu như thế. Kia Đường Tiểu Ánh nghe nói là mới đến công ty không bao lâu, cứ nhiên khiến cho Hạo Trạch ca có thay đổi. Thực sự là đáng giận đấy. Ừ, có lẽ vấn đề là thời điểm. Một người cô đơn đã lâu, muốn tìm người bạn để được tâm an ủi. Chỉ cần Hạo Trạch ca nguyện ý, em có thể cho anh ấy an ủi mà. Nhà đồng ngốc này, đừng vậy nữa. Em vừa mới làm tốt lắm. Tề Diệc Vĩ cấp muội muội một cái ôm. Phải không? Ừ, thực sự đấy. Nếu em làm tốt, vậy có nên thưởng hay không? Cái gì? Thưởng ư? Tề Diệc Vĩ biết chính mình bị lừa. Em nghĩ nên thưởng cái gì đó. Đúng rồi, bãi hoa trên đài Bắc kia, nhường lại toàn quyền cho em đi. Khách sạn này đại ca đã sớm cho nàng. Nhà đầu này, khẩu vị nhỏ vậy ư? Anh nghĩ hay là đem toàn bộ tài sản nhượng cho em? Tốt lắm, vậy thì hoàn toàn không phản đối. Tề Dược Như gật đầu mãnh liệt, cười đến thực vui vẻ, hoàn toàn không nhìn ra được một giây trước nàng còn thương tâm không thôi. Tiền, em yêu tiền như thế. Anh xem em rõ ràng sửa thành họ Tiền đi. Hắn lấy lời nói của Tôn Hạo Trạch nói với muội muội. Nếu như lão ba không phản đối, em rất nguyện ý. Tề Dịch Vĩ nhìn nàng, huyết thống đúng là không giả, nhà đầu kia thực đúng là muội muội của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net